Chương 754, đến cùng đang nháo loại nào? Đôi tay này đặt tại Tạ Vân Phi trên bờ vai, liền có thể cảm nhận được đôi tay này linh xảo. Thích hợp lực đạo, Tạ Vân Phi từ từ nhắm mắt lại, mặc cho lấy linh thủy nén, lực đạo của nàng rất khéo léo, không phải rất nhẹ, nhưng cũng không phải rất nặng, đúng mức, lực đạo chính là mới vừa rồi tốt. Nguyên bản liền mệt mỏi Tạ Vân Phi, chậm rãi nhắm mắt lại, linh thủy tựa hồ rất tinh thông đạo này, từ từ tay của nàng lại đụng chạm lấy Tạ Vân Phi huyệt thái dương, nhẹ nhàng nén, xoay tròn. Loại này huyệt vị nén, càng làm cho Tạ Vân Phi rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, qua rất lâu, chờ đến Tạ Vân Phi mở to mắt, liếc mắt nhìn linh thủy, có lẽ thời gian dài theo mò, để tiểu nha đầu cũng có chút mệt mỏi, phấn nen trên đầu mũi, đã nổi lên rất nhỏ mồ hôi. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, nói, ngươi rất tô tở để cho ta hóa giải mệt mỏi. Xuống dưới nghỉ một lát đi. Bệ hạ, nô tỳ không mệt, nô tỳ có thể tiếp tục hầu hạ bệ hạ. Linh Thủy hiển nhiên không muốn thối lui xuống dưới, mà là nói ra, ta là bệ hạ thiếp thân thị nữ, nên phục thị bệ hạ mà tồn tại. Nghe đến lời này, Tạ Vân Phi hơi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại ngồi thẳng người, nghĩ nghĩ nói ra, nói đến, ngươi nha đầu này ngược lại là gan to bằng trời, ngày đó tại suối nước nóng cung, cũng không chỉ ngươi một cái cung nữ, tâm tư của ngươi so người khác nhiều. Linh Thủy coi là Tạ Vân Phi là đang trách tội nàng, doa đến sắc mặt trắng nhợt, lúc này quỳ xuống, run giọng nói ra, nô tỳ biết sai rồi, từ nay về sau, nô tỳ sẽ không bao giờ lại có ý nghĩ xấu, càng biết được bản phận hai chữ ý tứ, hiện tại nô tỳ là bệ hạ thiếp thân thị nữ. Cái kia nô tỳ liền sẽ làm tốt cái này bản phận, tuyệt kỹ không có mặt khác không phải phần chi nghĩ. Linh Thủy nói đến về sau, nước mắt lớn khỏa lăn xuống, sợ là lại là thương tâm, lại là sợ hãi, đêm hôm đó bị chẳng cảnh, xem như trở thành đời này ác ngộng, cũng làm cho thiếu nữ nghi ngờ chu nàng, biết vương cung tôn nghiêm cùng túc sát. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, còn có thể hay không vui sướng tán gẫu, ai nhớ ngày đó ta vẫn là đường tam tạng thời điểm. Nộ không mấy người các nàng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng chính mình đấu võ mồm. Một đường đi qua, cũng đều là vừa nói vừa cười, nhưng bây giờ thì sao, chính mình rõ ràng là muốn tìm cái nói chuyện cớ, kết quả vừa mở một cái đầu, liền đem nha đầu này dọa đến gần chết. Quả nhân mẹ nó khi trụ vương cũng là trách như cờ ca chư nở dê. Linh Thủy à, quả nhân nếu để cho ngươi tới làm thị nữ, tự nhiên là sẽ không trách tội đêm hôm đó sự tình. Tạ Vân Phi đành phải nổi lên bên dưới tìm từ, cũng không thể lại để cho nữ hài tử này dọa đến gần chết, vạn nhất nghĩ quẩn, nói không chừng liền tự sát chết. Ở độ tuổi này giai đoạn nữ hài tử, thế nhưng là tâm lý nhất mẫn gan thời điểm A, tuyệt đối không thể bởi vì một chút không có ý nghĩa chuyện nhỏ, để một cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy điêu linh, đó chính là tội lỗi của chính mình. Đi qua thời điểm, Tạ Vân Phi nói chuyện nơi nào sẽ dạng này so đo, đều là suy nghĩ gì. Nói cái gì, thế nhưng là từ khi làm đồ bỏ trụ vương, mẹ nó nói chuyện đều muốn từ trong đầu qua một lần, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy đầu đau. Kết quả, Linh Thủy nghe chút trụ vương lời nói, lại là suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến tới Tạ Vân Phi bên người, ôn nhu nói ra, bệ hạ, ngài thật không trách tội nô thì sao? Đương nhiên Tạ Vân Phi nhìn xem nàng cao hứng bộ dáng, tâm tình của mình đều tốt lên, nhất là cái này sáng rỡ thiếu nữ, lúc cười lên, mặt như hoa đào. Nhàn nhạt lún đồng tiền hiện lộ, sáng lấp lánh hai con ngươi, câu lên người vô hạn mơ màng. Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời, thấy ngươi dại, đều nói thanh xuân rào rạt, mới là trên cái thế giới này chuyện tốt đẹp nhất. Giờ này khắc này Tạ Vân Phi, thật cảm giác mình bị linh thủy linh động cùng tùy tiện hấp dẫn lấy. Bệ hạ đi thần Tạ Vân Phi, hay là tại linh thủy triệu hoàng dưới, mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút mê ly nhìn linh thủy. Theo bản năng đưa tay phủ mo lấy Linh Thủy khuôn mặt. Linh Thủy dáng tươi cười vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Tạ Vân Phi, mà một tay cu nở dê vân ra, khoác lên Tạ Vân Phi đại thủ bên trên. Mềm mại không xương cảm giác lần nữa lóe lên trong đầu, Tạ Vân Phi lại là cười, Linh Thủy nghiêng đầu, có chút không hiểu nhìn xem Tạ Vân Phi. Linh Thủy, còn nhớ rõ tại suối nước nóng trong cung. Lúc ấy ngươi chui vào dưới nước làm sự tình sao? Tạ Vân Phi nói chuyện khẩu khí, bình thản vô cùng, thế nhưng là Tạ Vân Phi biết, chính mình nội tâm có một loại tham lan đồ vật, ngay tại dục dịch. Linh Thủy trong mắt đầu tiên là một trận mê hoặc, sau đó rất nhanh tỉnh ngộ lại, nàng mở to con mắt, Sướng sở ma hò y, nguyên lai bệ hạ ưa thích như vậy phải không? Tạ Vân Phi cười ha ha một tiếng, nói, nếu là không muốn, quên đi. Linh Thủy lập tức liền quỳ gối trước mặt Tạ Vân Phi, thần sắc thảm thiết bên trong mang theo khắc dụ hờ ưu ho. Nàng từ từ hướng phía Tạ Vân Phi song tui ở giữa ngang nhiên xông qua, chậm rãi nói ra, bệ hạ, nô tỳ sao lại không muốn, nô tỳ mệnh đều là bệ hạ cứu, mặc kệ bệ hạ để nô tỳ làm cái gì, nô tỳ sẽ làm tất cả, huống chi loại chuyện này, vốn là bệ hạ cho nô tỳ ân sủng đâu. Tốt đa dạng này logic, có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là Tạ Vân Phi hài lòng nhất chính là điểm này, cái này chỉ sợ sẽ là lên làm trụ vương, nhất làm cho Tạ Vân Phi hài lòng địa phương. Mỗi một cái mỹ nữ, đều tại, khát vọng trở thành nữ nhân của mình, mà lại đem này làm một loại vinh quang cùng ấn sủng. Có lẽ, đây chính là thời đại này một loại lệ cũ đi, cho nên bọn họ mới có loại này khác biệt nhận biết. Hắn làm việc cái bàn rất lớn, mà lại có một cái trống rỗng, vừa vặn có thể dung nạp xuống một người vị trí, mà Linh Thủy vừa vặn chui vào trong đó, lại là bắt đầu nàng khác làm việc. Tạ Vân Phi lại là ngồi nghiêm chỉnh. Giả bộ như nhìn tấu chương bộ dáng, ngay tại Tạ Vân Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, lại là nghe phía bên ngoài một tiếng hô, ạt kỷ nương nương yết kiến cái gì? Tạ Vân Phi dọa đến kém chút đứng lên, hắn đang muốn thông bẩm, để cửa ra vào cung nhân ngăn cản, không muốn ạt kỷ đã vọt vào, Tạ Vân Phi dọa đến tranh thủ thời gian ngồi xuống, lại đem Linh Thủy gọi ra đến đã tới đã không kịp. Cái này muốn hố cha tư thế ai nhưng là, càng làm cho Tạ Vân Phi dùng mình hay là... Phía dưới Linh Thủy nghe được cái này tuyên cáo thời điểm, ngược lại không hề từ bỏ dừng lại dự định, ngược lại càng là ra sức làm việc. Mẹ nó rốt cuộc muốn na ho loại nào.